Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 87, cho ngươi a. Tinh Việt, xem ra đây Giang Ngọc Giao rất là xinh đẹp a. Vậy mà có thể để cho ngươi động tâm như vậy. Hao tốn đại tâm tư thỉnh cầu nàng vui vẻ. Phùng Tinh Trương ha ha cười nói. Phùng Tinh Việt mắt sáng lên, không trả lời. Giang Ngọc Giao xinh đẹp không? Dĩ nhiên là tuyệt sắc rung động lòng người. Nhưng mà vừa vặn một cái nữ nhân xinh đẹp, còn không đáng được Phùng Tinh Việt bỏ ra 3.000 vạn. Mà đáng giá cái giá tiền này là Giang Ngọc Giao thân phận. Chỉ cần hắn có thể được Giang Ngọc Giao, 3.000 vạn tính là cái gì? Nhiều hơn nữa 3.000 vạn hắn đều không để ý. Mà chỉ cần có được Giang Ngọc Giao, hắn nơi đạt được lợi ích, há chỉ 3.000 vạn có thể so sánh với. Đám người phía dưới yên tĩnh lại, dù sao cũng là phòng riêng bên trong người lên tiếng. 3.000 vạn, đối với bọn hắn lại nói, vẫn còn có chút nhiều. Phùng Tinh Việt nhẹ hừ một tiếng, đắc ý vô cùng, những người này kia có tư cách cùng hắn so đấu tài lực. 3.100 vạn. Một cái thanh âm chậm rãi truyền đến, nghe thấy âm thanh này, Phùng Tinh Việt cùng Phùng Tinh Trương sắc mặt đều là khó coi. Lâm Tiêu, hắn mua vật này làm cái gì? Phùng Tinh Trương nghi hoặc, Phùng Tinh Việt nghĩ tới một ít không thứ tốt, sắc mặt âm trầm, hắn là gặp qua Lâm Tiêu cùng Giang Ngọc Giao thân mật dắt tay. Tự nhiên cho rằng Lâm Tiêu là phải đem nhẫn đưa cho Giang Ngọc Giao. Không thể để cho hắn được như ý. 4.000 vạn, Phùng Tinh Việt mở miệng, trực tiếp tăng giá 900 vạn. 4.100 vạn, Lâm Tiêu tiếp tục nói. 5.000 vạn, Phùng Tinh Việt sắc mặt khó coi. Đây đáng chết Lâm Tiêu, luôn là hỏng chuyện tốt của ta. Hí, phía dưới người ngược lại hít một hơi khí lạnh. 5.000 vạn. Đây cũng không phải là một con số nhỏ rồi. 5.100 vạn. Lâm Tiêu không để ý. Tiền, bất quá chỉ là con số mà thôi. 6.000, Phùng Tinh Việt còn muốn tăng giá. Phùng Tinh Trương liền vội vàng kéo lại rồi hắn. Phùng Tinh Việt nghi hoặc nhìn đến Phùng Tinh Trương. Phùng Tinh Trương lạnh lùng nói ra. Tinh Việt, không nên gấp gáp, hắn mua lại. Cuối cùng không vẫn là chúng ta sao? Phùng Tinh Việt sững sờ, chợt cười ha ha, không sai, Lâm Tiêu đồ vật không phải là ta sao? Ta cần gì phải cùng hắn tranh đoạt? Chờ ta giết chết Lâm Tiêu, hắn hết thảy đều là ta. Phùng Tinh Việt lãnh khốc thầm nói, nhìn thấy Phùng Tinh Việt không tăng giá nữa. Mỹ nữ đấu giá sư có chút thất vọng, nàng chờ rồi một hồi. Không có ai lại cùng Lâm Tiêu cạnh tranh, cũng chỉ được giải quyết dứt khoát. Lâm Tiêu, người mua cái này làm cái gì? Tô Cẩn hơi nghi hoặc, Lâm Tiêu rõ ràng là coi thường cái gì cổ vật, ngàn năm vạn niên đều không để vào mắt, mua một nhẫn làm sao? Cho người a, Lâm Tiêu tùy ý nói ra, sở dĩ mua vật này, còn không phải là bởi vì Tô Cẩn ánh mắt tỏa sáng. Cho Tô Cẩn, Triệu Vân Lôi trong lòng cuồng loạn, ánh mắt phức tạp muôn phần, không ngừng hâm mộ, nàng rốt cục thì đã minh bạch, tại sao Cố Lâm Lâm mặt cũng không muốn, cũng muốn nịnh hót Lâm Tiêu, nam nhân như vậy, nữ nhân nào không muốn. Tô Cẩn ngọt ngào cười, tựa vào Lâm Tiêu trên cánh tay, cũng không có cự tuyệt, Triệu Vân Lôi thần sắc ngốc trệ. Nội tâm bỗng nhiên dâng lên không thể ức chế ghen tị. Những này, vốn nên phải là mình a. Lâm Tiêu, là mình, nhẫn, cũng là mình a. Lâm Tiêu hơi liếc qua Triệu Vân Lôi. Trong lòng nàng tâm tình không gạt được Lâm Tiêu. Nàng ghen tị Lâm Tiêu không thèm để ý. Nếu mà nàng đem ghen tị chuyển hóa thành hận, chuyển hóa thành sát ý. Như vậy Lâm Tiêu liền phải để cho nàng xảy ra ngoài ý muốn. Lâm Tiêu sở dĩ mua xuống nhẫn, một là Tô Cẩn thầm nghĩ muốn, hai chính là hắn chuẩn bị đem chiếc nhẫn này luyện chế một phen. đưa cho Tô Cẩn tự về. Đấu giá lại đang tiếp nối, hướng theo nhẫn vượt qua 5.000 vạn. Phía sau đồ vật, giá cả càng ngày càng đắt. Thậm chí có một kiện cổ vật, bán đấu giá 1.200.000 vạn giá cả. Phía dưới chính là cuối cùng một kiện vật đấu giá rồi. Mỹ nữ đấu giá sư cũng là thần sắc chỉnh trọng, một vị ba chân hai lỗ tai đỉnh nhỏ đồng thau xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đỉnh này tên là Cửu Châu Đỉnh. Mỹ nữ đấu giá sư vừa mới mở miệng, lập tức nghênh đón một hồi khinh thường. Thổi, ngươi tiếp tục thổi, Cửu Châu Đỉnh, ngươi sao không thổi Hiên Viên kiếm đâu? Đúng vậy, còn Cửu Châu Đỉnh, có phải là thật hay không không nói trước? Coi như là thật, cái nào mua được? Ha ha, Cửu Châu Đỉnh, đây bất quá là một cái truyền thuyết phục. Vậy mà thật là có người xuất ra vật này đến a. Gạt quỷ hả? Mỹ nữ đấu giá sư có chút bất đắc dĩ, trong lòng cười khổ, hắn sao, các ngươi lại không thể nghe ta trước tiên nói hết lời sao? Mỹ nữ đấu giá sư tự nhiên cười nói, nói ra, chư vị chớ vội, xin nghe tiểu nữ trước tiên nói hết lời, nói, chúng ta xem ngươi có thể nói ra cái gì hoa đến. Mỹ nữ đấu giá sư nói liên tục, đây là Cửu Châu Đỉnh hàng nhái. FML, suy nghĩ cả nửa ngày, nguyên lai là hàng giả a, còn Cửu Châu Đỉnh hàng nhái, chết cười lão tử, chẳng lẽ còn có người từng thấy hàng thật, đây khiến cho cái gì hội đấu giá, then chốt chi vật liền cái mặt hàng như vậy. Mỹ nữ đấu giá sư lời còn chưa nói hết, lại là một hồi hùng hùng hổ hổ, mỹ nữ đấu giá sư bất đắc dĩ cực kỳ. Các người ngược lại hãy nghe ta nói a, ta một câu lời còn chưa dứt, các người liền tức tức oai oai, còn có phải là nam nhân hay không? Rốt cuộc, đám người yên tĩnh lại. Lúc này, mỹ nữ đấu giá sư hào hào giới thiệu một chút cái này Cửu Châu Đỉnh hàng nhái. Nghe nói là xưa nhất thời kỳ, Đại Vũ Vương trấn Cửu Châu thời điểm, luyện chế được Cửu Châu Đỉnh, sau đó đồng thời cũng bắt chước chế được 9 cái phó đỉnh, lấy phòng ngừa vạn nhất, mà cái chính là hàng bắt chước một trong. Phía dưới người, vẻ mặt không tin, Đại Vũ Vương trấn Cửu Châu đều là truyền thuyết, Cửu Châu Đỉnh càng là thần thoại, đây hàng bắt chước vậy càng là trong thần thoại thần thoại. Cái nào người tiêu tiền như rác sẽ mua đồ chơi này? Giá khởi đầu, 1 ức. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000 vạn. Lời ra khỏi miệng, mỹ nữ đấu giá sư liền yên tĩnh lại. Kỳ thực vừa mới tiếp xúc được đỉnh này, nàng cũng cảm thấy là kéo con nghé. Cái gì Đại Vũ Vương trấn Cửu Châu, cái gì Cửu Châu Đỉnh, đều là giả, cho nên nàng cũng không cảm thấy vật này có thể bán ra đi. Bất quá, nàng cũng chỉ là một đấu giá sư, tất cả cũng không có tự quyết định quyền lợi. Nếu ban tổ chức nói muốn đấu giá, vậy liền đấu giá được rồi. Lâm Tiêu ánh mắt híp lại. Cái này có phải hay không thật Cửu Châu Đỉnh? Hắn không rõ, bởi vì hắn cũng chưa từng thấy qua thật. Bất quá tại đây Cửu Châu Đỉnh nội bộ, Lâm Tiêu lại thấy được người thường không nhìn thấy đồ vật. Một cái càng thêm bỏ túi tiểu đỉnh đang ngủ say. Toàn thân tản ra kim quang, quang mang chiếu theo lần thế gian, chấn áp vạn giới, 1.100.000 vạn. Lâm Tiêu mở miệng, hả, vậy mà thật có người tiêu tiền như rác muốn mua thứ như vậy. Ngu ngốc đi, chẳng lẽ còn thật tin tưởng cái gì Cửu Châu Đỉnh truyền thuyết sao? Phía dưới người nghị luận ầm ĩ, bất quá bất kể như thế nào, bọn họ cũng chỉ có hâm mộ phần. Có thể xuất ra 1.100.000 vạn, tuyệt không phải người thường. Hắn mua vật này làm cái gì? Phùng Tinh Việt nghi hoặc, chẳng lẽ vật này thật có thần bí gì? Đối với Lâm Tiêu, Phùng Tinh Việt vẫn còn có chút cảm thấy cao thâm khó dò. Dù sao có thể cứu sống Kỳ Thương, kiểu người này, khẳng định vẫn là có chỗ hơn người. Mặc kệ có thần bí gì, thu thập hắn